Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, đỉnh cấp trang gia. Tần Phong cùng các vị huynh đệ tại trong bệnh viện tiếp nhận cấp cứu về sau. Rất nhanh liền khôi phục bình thường, bi phẫn phía dưới Tần Phong trực tiếp lấy điện thoại di động ra tại trong diễn đàn tuyên bố cả sự. Kiện toàn bộ quá trình cùng tương quan ảnh chụp cùng video. Sau đó, Tần Phong trực tiếp dùng mấy cái bắt mắt chữ lớn đánh dấu hắn thái độ. Ăn miếng trả miếng, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, ngày mai bắt đầu phiên giao dịch trực tiếp đánh nổ Đường Vân Đào. Tần Phong thái độ này thu hoạch được trong diễn đàn một mảnh ủng hộ thanh âm. Nhìn thấy nhiều như vậy ủng hộ, Tần Phong trong hai mắt toát ra vô cùng chiến ý. Tần Phong bọn họ trở về từ cõi chết, tin tức rất nhanh liền truyền đến Đường Vân Đào trong tay. Đường Vân Đào nghe đến đó, khí hung hăng dậm chân một cái, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng nói: "Thương thiên bất công a, sự tình đều làm đến loại tình trạng này, Tần Phong lại còn có thể không chết, có thể làm gì, có thể làm gì?" Liên tiếp nói xong hai cái có thể làm gì về sau, Đường Vân Đào trực tiếp đặt mông ngồi ở trên ghế salon, trên mặt một mảnh đồi phế, hai mắt trống rỗng vô thần, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập tuyệt vọng. Long Thiên Đức nhìn thấy Đường Vân Đào loại vẻ mặt này, sắc mặt hắn cũng có chút khó coi. Hắn vạn lần không ngờ, như thế tỉ mỉ cẩn thận, cơ hồ có thể nói là vạn vô nhất thất kế hoạch, vậy mà thất bại. Trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút thất lạc, nhưng tâm tình của hắn cùng Đường Vân Đào không giống nhau. Bởi vì Tần Tùng chết hay sống trực tiếp quan hệ đến Đường Vân Đào lợi ích. Tuy nhiên nếu như Đường Vân Đào thất bại, hắn tiền thuê sẽ tổn thất rất nhiều. Nhưng là, đối với Long Thiên Đức loại này tại đầu tư trên thị trường liên chiến nhiều năm kẻ già đời tới nói, mặc kệ phía sau kim chủ đến cùng là kiếm tiền cùng bồi thường tiền, hắn đều có biện pháp để cho mình kiếm được đầy bồn đầy bát. Đương nhiên, Long Thiên Đức cũng chính là vô cùng chú trọng chính mình đạo đức nghề nghiệp cùng thương nghiệp tín dự, cho nên hắn làm việc tương đương ổn thỏa. Trầm mặc một hồi, đột nhiên hung hăng vỗ bàn trà nói: "Đường tổng, hiện tại chúng ta chỉ có thể sử dụng một chiêu cuối cùng, không có khác biện pháp." Đường Vân Đào nghe được một chiêu cuối cùng bốn cái chữ, vốn có chút tuyệt vọng ánh mắt bên trong hơi khôi phục một số tức giận, nhìn về phía Long Thiên Đức mà hỏi: "Khó nói chúng ta còn có biện pháp hay sao?" Long Thiên Đức có vẻ hơi do dự. Đường Vân Đào vỗ Long Thiên Đức bả vai nói: "Thiên Đức, có lời gì ngươi cứ nói thẳng đi, giữa chúng ta không có bí mật gì có thể nói, chúng ta là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tóm lại một câu, Tần Phong là chúng ta địch nhân chung, không phá đổ Tần Phong, chúng ta người nào sau này cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Chỉ cần có thể làm đến Tần Phong, không có cái gì là ta không thể tiếp nhận." Long Thiên Đức nhìn thấy Đường Vân Đào thái độ kiên quyết, rồi mới lên tiếng: "Đường tổng, Tần Phong đã còn sống thoát đi Say Hoa Lâu, như vậy chúng ta cùng Tần Phong ở giữa đã thành không chết không thôi quan hệ. Có thể khẳng định, ngày mai bắt đầu phiên giao dịch về sau, nhất định là ùn ùn kéo đến các lộ tiền tài cùng đỉnh phong thao bàn thủ trực tiếp đối chúng ta chỗ thương ra những này cổ phiếu hạ độc thủ, đem chúng ta chấn động bị loại. Tuy nhiên chúng ta bây giờ còn có một số thực lực, nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục vẻn vẹn dựa vào chính chúng ta năng lượng là căn không được, cho nên chúng ta nhất định phải tìm kiếm ngoại viện." Đường Vân Đào thở dài một tiếng nói: "Tần Phong bên kia đã hình thành thanh thế, dưới loại tình huống này, ai còn dám đứng tại Tần Phong mặt đối lập cho chúng ta phất cờ hò reo đâu?" Long Thiên Đức trên mặt lộ ra một tia cao thâm mạt chắc chi sắc nói: "Đường tổng, dưới tình huống bình thường, đương nhiên sẽ không có người ở thời điểm này cho chúng ta phất cờ hò reo. Nhưng là, nếu có đầy đủ lợi ích, chuyện này cũng chưa chắc không thể bãi bình. Đường Vân Đào sững sờ. Thiên Đức, ngươi đây là ý gì? Long Thiên Đức nói, Đường Tổng, ta biết một cái đỉnh cấp trang gia. Người này là thao bàn thủ hành nghiệp Chas. Tại chúng ta Hoa Hạ bài danh 10 vị trí đầu thao bàn thủ trong. Chí ít 4 cái là người khác. Mà hắn đứng sau lưng thì là Âu Mỹ đầu tư bên ngoài bá chủ. Người này nên tính là Âu Mỹ đầu tư thế lực tại chúng ta Hoa Hạ tài chính lĩnh vực người phát ngôn. Một trong, tuy nhiên người khác không dám đụng vào trước mắt cục diện này. Nhưng là này người tuyệt đối dám. Bởi vì hắn phía sau đầu tư thế lực có thể ngạo thị toàn bộ Hoa Hạ cá nhân đầu tư thị trường. Bởi vì cá nhân đầu tư cường đại tới đâu, tư mộ tiền tài cường đại tới đâu, cũng không có cách nào cùng Âu Mỹ những cái kia đầu tư bá chủ so sánh. Chỉ cần chúng ta có thể mời người này ra mặt, có lẽ việc này còn có hòa hoãn chỗ trống, thậm chí chúng ta còn có thể vì vậy mà dục hỏa trọng sinh. Đường Vân Đào nghe thấy lời ấy, trong lòng không có bất kỳ cái gì lo lắng, trực tiếp hưng phấn nói, rất tốt, vậy chúng ta tìm hắn đến giúp đỡ đi. Long Thiên Đức đưa tay tại hư không ấn xuống theo. Đường Tổng, người trước không nên gấp gáp, hãy nghe ta nói hết. Tuy nhiên người này phi thường cường đại, nhưng là bởi vì hắn sau lưng dính đến Âu Mỹ những này đầu tư bá chủ lợi ích. Cho nên hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ, bởi vì nó cũng cần cân nhắc đến giám thị bộ môn ý nghĩ cùng thái độ. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ không xuất thủ. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, hắn có thể không nhìn bất kỳ bên nào thái độ. Chỉ bất quá, hắn xuất thủ đại giới tương đối cao a. Bình thường người là mời không nổi. Đường Vân Đào nghe được giá cao ngang mấy chữ, mí mắt hướng lên nhảy nhót, lập tức ánh mắt bên trong hiện lên một vòng dân cờ bạc đồng dạng vẻ ngoan lệ nói. Cái gì đại giới? Long Thiên Đức nói, người này xuất thủ một lần cần 20 ước tiền mặt thẻ đánh bạc cộng thêm xuất thủ về sau chúng ta còn thừa đầu tư 50% xem như phân hoa hồng. Đường Vân Đào sắc mặt lập tức liền tái nhợt, bởi vì cái này đại giới đích thật không thấp. Đây chính là 2 tỷ nha. Quang Đại Lâu liền có thể mua lấy mấy cái tòa nhà. Nhưng mà này còn chỉ là tiền mặt thẻ đánh bạc. Mặt khác này 50% còn thừa đầu tư phân hoa hồng, cái này mới là vô cùng tàn nhẫn nhất. Nói cách khác, mặc kệ bọn hắn xuất thủ về sau là kiếm lời là bồi, đều nhất định muốn thu lấy ngươi còn thừa đầu tư 50% làm vì bọn họ xuất thủ phân hoa hồng. Nhìn thấy Đường Vân Đào trên mặt này ngưng trọng biểu lộ, Long Thiên Đức giải thích nói, Đường Tổng, bọn họ sở dĩ hội chế định ra dạng này phân hoa hồng sách lược là có nguyên nhân. Đầu tiên, chúng ta hiện tại tình thế 10 phần nguy cơ. Nếu như bọn họ không xuất thủ, chúng ta ngày mai nhất định máu không về. Tuy nhiên chúng ta trong chương mục còn có 200 ức khoảng chừng tiền tài. Nhưng là những tiền này có thể tất cả đều là thông qua đắt đỏ lợi tức vay mượn tới. Một khi những tiền này tất cả đều bồi đi vào, cũng liền mang ý nghĩa Đường Tổng triệt để phá sản. Bởi vì ngươi sở hữu cố định tư sản đã tất cả đều bị thế chấp đi vào. Nếu như chúng ta lập tức dừng ở đây, không hề qua quản những cái kia đầu nhập thị trường chứng khoán tiền tài. Những tiền này tuy nhiên có thể trả. Nhưng là, những tiền này lợi tức thời gian ngắn vẫn còn không, trừ phi đem còn thừa những cái kia cố định tư sản bán thành tiền một bộ phận. Cho đến lúc đó, Đường Tổng tuy nhiên không phá sản, nhưng thêm nữa còn thừa không có mấy, cơ đánh mất Đông Sơn tái khởi thời cơ. Như vậy, nếu như chúng ta mời đối phương xuất thủ, cục chúng ta thế là như thế này. Chúng ta từ vay mượn mà đến 200 ức tiền tài trong xuất ra 2 tỷ đánh trước cho đối phương. Xem như đối phương xuất thủ tất yếu đại giới. Sau đó, đối phương sẽ thông qua hắn nhân mạch quan hệ cùng hắn nắm giữ đầu tư đến cắt vào việc này. Chỉ cần hắn xuất thủ, mặc kệ Tần Phong bên kia có cường đại cỡ nào sức của lượng, đều không thể cùng trong tay người này nắm giữ lượng tiền bạc so sánh. Vẻn vẹn từ lượng tiền bạc so sánh đến xem, Tần Phong liền chắc chắn thất bại. Huống chi người ta có chút tình huống dưới chưa hẳn cần chính mình vận dụng tiền tài. Rất có thể chỉ là động động miệng liền có thể đem cục thế bãi bình. Nếu như đối phương có thể làm cho chúng ta tại trên thị trường chứng khoán bị xáo trụ những cái kia tiền tài toàn bộ chảy, như vậy chúng ta tổn thất liền sẽ giảm rất nhiều. Cho dù là hắn muốn lấy đi được cứu vớt đến đầu tư 50%, chúng ta y nguyên còn có thể còn lại 50%. Nếu như đối phương nếu là trợ giúp chúng ta đánh bại Tần Phong, ngược lại đem Tần Phong trong tay này 400 ức tiền tài nghênh tới, cho dù đối phương lấy đi chúng ta 50%, chúng ta khả năng chưa chắc sẽ thua thiệt tiền, thậm chí còn có thể hội hơi có lợi nhuận. Đây chính là vì cái gì đối phương ra giá cao như thế ngang nguyên nhân. Nhưng là, tại hợp đồng trong đối phương cũng tương tự hội viết rõ. Nếu như phát sinh không thể đối kháng, bọn họ không có cách nào bảo trụ chúng ta tiền tài. Dưới loại tình huống này, đối phương chỉ lấy 2 tỷ tiền tài. Cái này là điều kiện bọn họ. Nếu như Đường Tổng nếu có thể tiếp nhận, ta có thể vì ngài đáp cầu dắt mối, gặp một lần vị này đỉnh cấp chuyên gia. Bất quá chúng ta nhất định phải trước chuẩn bị kỹ càng 2 tỷ tiền tài mới được. Long Thiên Đức sau khi nói xong, Đường Vân Đào đốt một điếu khói trong phòng đến qua nhiều không. Trên tay khói không chút rút ra, gian phòng bên trong khói bụi lại nhiều rất nhiều. Long Thiên Đức chỉ là đứng ở nơi đó lẳng lặng cùng đợi. Đường Vân Đào lựa chọn như thế nào hắn cũng không đáng kể, bởi vì hắn đã sớm thu lấy một số lớn cố định thù lao. Nếu như Đường Vân Đào không tuyển chọn gặp vị này trang gia, Long Thiên Đức nhiều lắm là cũng chính là không có phân hoa hồng a. Nhưng là, chỉ cần Long Thiên Đức lựa chọn gặp vị này trang gia, như vậy Long Thiên Đức còn có thể cầm tới 100 triệu người đại diện phân hoa hồng. Dù sao, đối phương liền xem như có tiền nữa, đối với 20 ức thu nhập cũng sẽ không làm như không thấy. Mà muốn có khoản này thu nhập, nhất định phải có Long Thiên Đức loại này người đại diện từ trong đáp cầu dắt mối. Chỉ có cho người đại diện cũng đủ lớn chỗ tốt, đối mới có thể để bọn hắn kiếm được số tiền kia. Bọn họ là cả hai cùng có lợi, mà vừa lúc này, Đường Phỉ Phỉ từ bên ngoài đi tới, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thanh âm có chút trầm thấp nói: "Cha, ta vừa mới đạt được tin tức đáng tin, Tần Phong đã đem buổi tối hôm nay chuyện phát sinh tại thao bàn thủ trong diễn đàn tiến hành rộng khắp khuếch tán, gây nên thao bàn thủ diễn đàn rất nhiều cùng Tần Phong đã từng cùng một chỗ kiếm lời trả tiền thao bàn thủ rộng khắp ủng hộ. Bọn họ đã liên hợp lại, chuẩn bị vào ngày mai đối chúng ta Tường Vân tập đoàn triển khai săn bắn hành động." Nói xong lời nói này, Đường Phỉ Phỉ thật sâu thở dài một tiếng, đầy mặt tiêu tụy uể oải ngồi tại ghế sofa bên trong. Một câu đều không nói, chỉ là lẳng lặng rơi lệ. Tuy nhiên Đường Phỉ Phỉ luôn luôn là cái nữ cường nhân, nhưng đó là tại Tường Vân tập đoàn trước kia một mực ở vào tuyệt đối thuận cảnh tình huống dưới triển hiện ra trạng thái, mà giờ này khắc này, toàn bộ Tường Vân tập đoàn đã bị buộc đến góc tường. Chỉ cần ngày mai vừa mở bán, như vậy Tường Vân tập đoàn chắc chắn hôi phi yên diệt. Đây là Đường Phỉ Phỉ ở sâu trong nội tâm vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Bởi vì nàng tại Tường Vân tập đoàn cũng công tác đã nhiều năm, đối với tập đoàn này nàng tràn ngập thật sâu yêu quý. Nhìn thấy nữ nhi này lã chã trực khóc dáng vẻ, Đường Vân Đào tâm có chút đau. Một mặt là đau lòng chính mình những số tiền kia, một mặt khác cũng đau lòng nữ nhi của mình. Đường Vân Đào đi đến Đường Phỉ Phỉ bên người, nhẹ nhàng ôm ở Đường Phỉ Phỉ bả vai nói, "Phỉ Phỉ, đừng khóc, không có chuyện, chúng ta còn có một chiêu cuối cùng." Nói xong, Đường Vân Đào nhìn về phía Long Thiên Đức nói, "Thiên Đức, ngươi giúp ta liên hệ cái vị kia đỉnh cấp trang gia đi. Này 2 tỷ tiền tài ta nhượng công ty tài vụ trước chuyển tới cá nhân ngươi trong chương mục. Từ ngươi phụ trách cùng đối phương tiến hành thương lượng, ngươi nói cho đối phương biết, nếu như bọn họ có thể làm cho Tần Phong táng ra bại sản, ta nguyện ý xuất ra 70% tới cho bọn hắn làm phân hoa hồng." Sau khi nói xong, Đường Vân Đào trên mặt hiển lộ ra nồng đậm sát khí. Lần này, có đỉnh cấp trang gia ủng hộ, hắn nhất định phải đem Tần Phong triệt để phá đổ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.